nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, bệ hạ băng hà vào mùa đông năm nay. Bệ hạ, tìm một thái y bắt mạch cho người đi. Bệ hạ đang chăm chú phê tấu chương, đầu cũng không ngẩng lên. Ta nhếch miệng, quay về phía Lý Công Công ngoài cửa lớn giọng nói. Tuyên thái y, Lý Công Công liếc mắt nhìn ta một cái. Không nói lời nào, ta bất lực, nhắm mắt lại. Thôi vậy, bệ hạ uốn C, H, E, T thì C, H, E, T đi. Bệ hạ bất chợt ngẩng đầu, thấy dáng vẻ buông xuôi của ta, không nhịn được khẽ cười một tiếng, sau đó quay ra cửa, trừng mắt nhìn, Lý Đức Tử, không nghe thấy sao? Tuyên thái y, Lý Công Công vội vàng tạ lỗi, luống cuống chạy đi gọi thái y, hôm nay người trực ở thái y thự là Triệu thái y, quốc y danh tiếng lẫy lừng. Sau khi bắt mạch cho bệ hạ, ông khẽ nhíu mày, sắc mặt bệ hạ cũng hơi thay đổi. Sao vậy, mạch tưởng có gì không đúng sao? Mạch hơi chìm, có chút trì trệ nhẹ, không quá ổn, nhưng cũng không giống bệnh tật. Bệ hạ, để đề phòng, vi thần xin châm một giọt M, á, U để kiểm tra độc tố. Chuẩn, ta không ngờ rằng, kiếp trước bệ hạ không phải vì bệnh mà qua đời, mà là C, H, E, T, trúng độc. Quả là thiện có thiện báo. Triệu thái y kiểm tra ra bệ hạ thực sự bị trúng độc mãn tính, kịp thời cho người dùng giải dược. Sau đó, ta nhận được 100 lượng bạc thưởng cùng với đặc quyền dự thính buổi chiều sớm. 15 lần thứ hai ta gặp lại Lê Vương Quân Mặc, chính là tại Thái Cực Điện. Ta đứng bên cạnh bệ hạ, còn hắn, phụ thân ta và thái tử thì đứng ở hàng dưới. Sự xuất hiện của ta khiến không ít triều thần thì thầm bàn tán, thậm chí có vài người lộ rõ vẻ khó chịu. Dù sao, việc nữ tử dự thính triều chính từ trước đến nay vô cùng hiếm có, nếu có thì trong sử sách cũng chỉ là những kẻ mang danh họa quốc ương dân. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, đặc biệt là Vĩnh Xương Hầu vừa trở về. Trước đó, ông ta định dùng quân công để cầu xin bệ hạ ban hôn giữa ta và con trai ông ta, Lâm Khoát Chi, nhưng lúc này, ta lại đứng bên cạnh bệ hạ, được hưởng vinh sủng như vậy. Nếu bây giờ ông ta cầu xin ban hôn, liệu có ai dám chắc rằng ta không phải đã trở thành người của bệ hạ? Nếu thực sự như vậy, mà ông ta còn dám cầu hôn, chẳng phải là muốn tranh giành với hổ sao? Quá mạo hiểm. Sắc mặt ông ta dĩ nhiên khó coi vô cùng. Thực tế, đây cũng chính là một trong những mục đích của ta khi vào cung. Không ngờ lại diễn ra thuận lợi đến vậy. Một mục đích khác của ta ư? Ta nhìn những vị đại thần bên dưới trong những bộ quan phục tinh xảo, phần lớn đều là những ông lão già nua, xen lẫn vài gương mặt nam tử trẻ tuổi. Nếu một ngày nào đó, giữa những người này có một nửa là lão bà, thêm vài cô gái trẻ tuổi, thì đó sẽ là một cảnh tượng đẹp đẽ biết bao. Chỉ tiếc rằng, trong dòng chảy lịch sử, điều ấy chưa từng xảy ra. Ta lắng nghe phụ thân ở bên dưới đưa ra những đánh giá về các vấn đề, lại nhìn Vĩnh Xương Hầu thổi phồng công trạng tại Tây Bắc, nói đến mức tưởng như khó khăn chẳng khác nào lên trời, không khỏi khẽ cười khẩy. Bệ hạ dường như cảm nhận được, nghiêng mặt nhìn ta, nhướng mày lên một chút. Khi đó bệ hạ không hỏi gì, nhưng lúc trở lại ngự thư phòng, liền lập tức lên tiếng. Vừa rồi vì sao mỉa mai cười? Ngươi có suy nghĩ gì? Ta nhớ lại chuyện uẩn khúc kiếp trước khi Vĩnh Xương Hầu C, H, E, T tại biên cương, khẽ thở dài một tiếng. Ở Bắc Cương, có một người có thể giữ cả cửa ải, ngàn quân không thể qua. Người đó tên là Gia Cát Kiếm, con trai của đại tướng thủ ải Gia Cát Hoàng. Vĩnh Xương Hầu ở Bắc Cương, chỉ biết ăn uống chơi bời, chưa từng thực sự đánh một trận tử tế. Người thực sự bảo vệ biên cương cho chúng ta dĩ nhiên là kẻ khác. Đáng tiếc, toàn bộ quân công của người ta đều bị Vĩnh Xương Hầu chiếm đoạt. Về sau, khi Tân Đế đăng cơ, một đạo quân lệnh buộc Gia Cát kiếm chuyển sang trấn thủ Đôn Hoàng tại Tây Vực. Binh quyền Bắc Cương hoàn toàn giao vào tay Vĩnh Xương Hầu. Nhưng không ai ngờ, kẻ này chỉ là một tên bù nhìn rượu chè. Cuối cùng dẫn đến việc Bắc Cương hoàn toàn thất thủ. Vĩnh Xương Hầu cùng con trai Lâm Khoát Chi bị quân địch B, A, N, C, H, E, T trên đường bỏ chạy. Ý ngươi là quân công của Vĩnh Xương Hầu là giả. Sắc mặt bệ hạ dần dần trở nên âm trầm. Với một quân vương, điều không thể tha thứ nhất chính là sự lừa dối. Ta khẽ sờ sờ mũi. Bệ hạ chỉ cần phái người đi điều tra là rõ. Hoặc bắt một tên Đông Đột Quyết mà hỏi xem. Vị tướng nào của Đại Khánh quốc ta khiến chúng kinh hãi nhất? Hừ, bệ hạ bỗng nhiên chộp lấy tấu chương trên bàn. Không vui ném thẳng vào mặt ta. Ngươi xem chấm là S, U, N, G để sử dụng sao? Con nhà đầu độc ác G, I, E, C người không thấy M, A, U này. Ta lập tức quỳ rạp xuống đất. Không nói lời nào, ta không biện giải, chẳng có ý nghĩa gì. Cách chương.